Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không chết đi, Lộ Dịch Cảnh thấy sắc mặt lạnh lẽo của Lộ Thiếu Hành cũng nói thẳng. Gặp phải sóng thần, nhưng dường như không có chuyện lớn gì. Cậu ta muốn tìm chết ai cũng không cứu được. Anh hai, anh ấy không phải. Lộ Dịch Cảnh cũng không biết nói như thế nào. Lộ Thiếu Hành nghĩ đến dáng vẻ kia của Lộ Ôn Diên, lại nhìn Lộ Dịch Cảnh càng không có tính tình tốt. Em lại tới làm cái gì? Có lẽ là người trong nhà đều có thể hiểu biết đại khái tính tình của người kia. Lộ Dịch Cảnh đương nhiên sẽ không vì thông báo một chuyện như vậy mà tới nơi này. Đây chẳng qua là thuận tiện thông báo một chút mà thôi. Lộ Dịch Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Hoa, khiến cho Lệ Hoa thoát khỏi trạng thái xấu hổ. Đối với Lộ Dịch Cảnh cười cười dự định tiếp đón. Chỉ ngữ, tôi như, cô ấy đi đâu? Đã ra đầy đủ câu này mới phát hiện cũng không khó. Lệ Hoa thấy sau của Lộ Dịch Cảnh có chút dài, nhìn qua cả người rất suy sụp. Tưởng như chắc chắn là không làm cho mình chịu thiệt, còn cần phải chụp ảnh mùa hè. Không có ở đó, một miệng nói ra. Lệ Hoa cũng ngẩn người, nghi bộ sáng là đã đi tìm qua, không khỏi liếc xéo đối với Lộ Diệp Cảnh. Anh tìm cô ấy làm cái gì? Vẫn là ly hôn, nghĩ vậy sắc mặt của cô cứng ngắc. Vài ngày nữa chính là đại thọ 50 của cậu cô ấy. Cô ấy không đi, không được. Khóe miệng của Lệ Hoa cứng đờ đang chuẩn bị mở miệng. Lộ Thiếu Hành không kiên nhẫn nhìn Lộ Diệp Cảnh, vợ của mình. Đến nơi đây tìm người, em thật có khả năng. Có bản lĩnh thì tự mình tìm đi. Sắc mặt của Lộ Diệp Cảnh trở nên rất khó coi. Lệ Hoa nhìn bọn họ cảm thấy quan hệ như thế này liền, nhưng nghĩ đến bộ dáng lần trước của Tô Như cũng nghiện xuống không mở miệng. Lộ Diệp Cảnh chau mày, nghiện không được vẫn là nhìn Lệ Hoa. Tôi tìm rất nhiều nơi, tìm khắp nơi không thấy cô ấy, hình như cô ấy trốn tôi. Có thể nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào? Lệ Hoa ngẩn người, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ đã Bắc Thành, hình như cô ấy có một người chị họ ở đó. Cảm ơn. Lộ Diệp Cảnh nói xong liền bỏ chạy ra ngoài. Lệ Hoa thở một hơi thật dài, nghĩ đến khi Tô Như gọi điện thoại cho mình, ngữ khí nhẹ nhàng. Nghĩ đến Lộ Diệp Cảnh hiện tại, thật đúng là đối lập rõ ràng, sớm hay muộn đều phải xuất hiện. Đẩy người bên cạnh, em nói anh như thế nào đối với em trai của mình như vậy? Vậy phải đối đãi như thế nào? Lộ Thiếu Hành không có tức giận, anh một chút khí phách làm anh trai cũng không có, trong lòng anh còn không thích đây. Muốn cái gì, cái khí phách kia để làm cái gì? Nắm lấy hông của cô, chúng ta đi làm chuyện vừa rồi chưa có làm xong. Một ngày trong đầu anh đã nghĩ chuyện không đứng đắn. Ý của anh là tiếp tục xem tivi, em cho là cái gì? Cô để anh một cái, tự mình đi. Anh đuổi theo giữ chặt cô. Không vui, vậy làm chuyện, em cho là làm đi. Cho đến ngày hôm sau, Lệ Hoa ngồi trên ghế salon, nhìn người nữ dẫn chương trình thâm tình sản xạo kia giải thích chuyện tình cảm của mấy thiếu gia nhỏ Lộ, nhắc tới tin tức màu hồng của Lộ Thiếu Hành kia, mới hiểu được nguyên nhân ngày hôm qua anh khác thường. Đang điều khiển từ xa bỏ lại bước vào phòng, để đến bên người Lộ Thiếu Hành còn đang ngủ, dùng sức vuốt mặt anh. Lộ Thiếu Hành trực tiếp cầm chăn kéo lên che đi mặt của mình, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. Lệ Hoa kéo kéo chăn trên mặt anh. Thực ra cô cũng không có tức giận. Người dẫn chương trình vừa rồi ám chỉ tin tức bất chính của anh của một cô gái nào đó, đơn giản cô đã làm xong cơm. Lộ Thiếu Hành thà rằng ngủ cũng không muốn rời giường ăn cơm, hơi quá đáng. Có lẽ là bị Lệ Hoa làm cho rất phiền, Lộ Thiếu Hành nắm lấy cánh tay của Lệ Hoa, sau đó xoay người lấy chăn che cả người cô. Muốn ngủ cùng anh có thể nói rõ, trên mặt bày ra một độ cong lớn. Anh không chê cười em, vì anh đẻ tớ chịu không nổi. Ai muốn ngủ cùng anh? Anh muốn, được không? Cô lập tức vui vẻ, có lẽ là vừa mới xem tập phim mới nhất của Phi Thường Liễu Đắc, có 10 phần điểm sáng. Đề tài của Quách Nãi Nãi là tôi gặp được Mạnh Phi trên máy bay, mà đề tài của Mạnh Gia chính là tôi ở trên máy bay gặp được tôi. Hơn nữa đây vẫn là một đề tài chân thật. Quách Nãi Nãi ở trên máy bay hỏi Mạnh Phi đây là đi chỗ nào. Mạnh Phi cũng không hỏi Quách Nãi Nãi phải đi đâu. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Nam Kinh bị hai ngã liên hợp không chú ý tới. Dù sao em không nghĩ bị anh ép buộc như vậy cô quên mất cô đến đây để làm gì. Hùng Hằng véo anh. Ngày hôm qua không phải là anh muốn chửi em đi. Em hôm nay sẽ sửa chữa anh. Ánh mắt Lộ Thiếu Hành mở thật to. Lần đầu tiên cô phát hiện anh cũng có thể có thời khắc ngây thơ chất phác như vậy. Nhìn xem thiếu chút nữa ngẩn ngơ, anh lại thừa dịp lúc này áp chế môi cô, nhẹ nhàng bâng quơ, hôn lên môi cô. Em bỏ được, vì anh quấy nhiễu như vậy, cô làm sao hoàn thành ý tứ, nói tới là tính số. Không thể để cho anh ảnh hưởng chính mình, để anh xuống dưới, như vậy cô không thoải mái. Để anh vài cái, anh mới miễn cưỡng xoay người đi xuống ngủ bên cạnh cô. Quấy rầy anh ngủ, không có lý do thích hợp, thật không tốt. Tại sao lại biến thành cô ấy nấy? Vừa rồi nhìn thấy tin tức của anh, cô làm cho giọng nói của mình nghe rất tức giận. Kéo dài,

Tôi có thể cung cấp tất cả tin tức của Kỳ Y Đình. Tin tưởng cơ hội gặp mặt của hai người sẽ rất nhiều. Về phần khác, Tô Tiểu Thư tự mình cố gắng. Anh chỉ cung cấp tin tức, không cam đoan thứ khác. Điều kiện, chúng ta kết giao đi. Tôi như và một cô gái đang ở trên ghế salon vui đùa ồn ào. Vui đùa ồn ào coi như chân thật. Sau đó thật sự đánh nhau. Hai người ồn ào kinh khủng. Đúng lúc Lộ Diệt Cảnh tiến vào nhìn thấy tình huống này. Giúp người thân không giúp người có lý. Đem cô gái trên người tôi như kéo xuống. Tôi đang chuẩn bị áp dụng cách xử trí. Tôi như liền đứng lên cho Lộ Diệt Cảnh một đấm. Sau đó nhanh chóng đỡ cô gái kia. Tệ Hoa đi vào chính là nhìn thấy hình ảnh kỳ quái này. Chị họ, chị không sao chứ? Vẻ mặt của tôi như tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có bộ dạng xương cung bạt kiếm vừa rồi. Cũng không biết vừa rồi là ai nơi này kêu có người không có ta, đánh bại người. Lộ Diệt Cảnh rất mông lung, hoàn toàn không biết hai người phụ nữ kia đang làm cái quỷ gì. Xin lỗi, tôi như lướt mắt nhìn chồng của mình. Lộ Diệt Cảnh bị nhìn không hiểu ra sao. Nhậm Y Nùng cũng nhìn anh một cái. Đừng, Tứ thiếu gia nhà họ Lộ cũng không phải loại người bình thường, tôi không có khả năng đắc tội. Sau mặt của tôi như thay đổi, lúc này mới giới thiệu của Lộ Diệt Cảnh. Chị họ của em, Nhậm Y Nùng. Sau mặt của Lộ Diệt Cảnh thay đổi, tin tức lớn nhất hiện tại của thành phố Yên Duyên chính là do cô gái này gây ra. Không còn đánh giá Nhậm Y Nùng vài phần. Phụ nữ xinh đẹp rất lâu đều là kẻ gây tai họa. Nhậm Y Nùng cũng nhìn chằm chằm Lộ Diệt Cảnh, sau đó nở nụ cười. Tôi như nhìn thấy Lệ Hoa đang đứng ở cạnh cửa, sau đó không có tức giận nhìn Lộ Diệt Cảnh. Phụ nữ chúng em tụ họp, anh tới làm cái gì? Đi chỗ nào hóng mát đi. Lộ Diệt Cảnh vốn là nghĩ đến dặn dò Tôi như một chút việc, thấy cô như vậy tự mình chạm vào thất vọng, vẫn là sớm rời đi. Lộ Diệt Cảnh vừa đi, Tôi như không chịu đựng được cầm lấy tay của Nhậm Y Nùng lắc lắc. Chị cười quyến rũ cho ai xem? Đó là chồng của em, trước mặt em con làm trò như vậy, chị có ý gì? Nhậm Y Nùng dùng chân đá Tôi như. Hôm nay lão nương không cùng em so đo. Em cho là ánh mắt của chị cũng giống như em vậy sao? Kém. Chị mắt thấy lại muốn đánh nhau. Lê Hoa chạy nhanh tiến đến. Còn không có chơi đủ. Hừm, ánh mắt của Tôi như nhìn chăm chú trần nhà. Nhậm Y Nùng vỗ vỗ quần áo của mình đứng lên. Đời này nó đều là một đứa trẻ, làm sao chế đủ. Hoa, người nọ là muốn thiết kế trang phục, chúng ta đi cửa hàng chọn quần áo, mệt chết. Tôi như nghĩ chú ý như vậy không tốt, kể ra tiếng. Lệ Hoa còn chưa có mở miệng, Nhậm Y Nùng liền tiếp nhận. Em cho là ai cũng đều ác độc giống em. Cô gái xinh đẹp kia thấy tương đối lương thiện. Lệ Hoa xấu hổ nở nụ cười, không thể nói xa miệng câu. Cô nhìn nhầm, thực ra tôi không có lương thiện. Nhậm Y Nùng vừa đi, Lệ Hoa liền kéo Tôi như. Đây là người lớn như vậy, có long trời lở đất như vậy, muốn buổi sáng gì nữa, cậu chừng nào thì trở về, cùng chồng của cậu hòa thuận. Tôi như ngã lên trên giường dùng chăn che khuất chính mình. Cậu bỗng chốc hỏi nhiều như vậy, tớ trả lời thế nào? Cậu nhìn chị họ của tớ cảm thấy thế nào? Lệ Hoa xoay người lại nói sang chuyện khác, mới không làm. Tớ biết nhất định là cậu cảm thấy chị ấy đẹp hơn so với tớ, so với tớ có khí chất hơn. Cậu không nỡ nói cho tớ biết. Không có đợi Lệ Hoa trả lời, Tôi như tự mình đưa ra kết luận. Không thể tưởng tượng được cậu cũng có lúc tự tin như vậy. Tớ cảm thấy rất thoải mái. Lệ Hoa cười. Ở trước mặt chị ấy tớ rất tự ti, Tôi như thán thở. Từ nhỏ tớ đã nghĩ trở thành người như chị ấy vậy. Tự mình sống được, vô cầu vô thức. Không sợ trời không sợ đất. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác mà thay đổi chính mình. Mà tớ học thế nào cũng không được tính cách như chị ấy. Ngay cả bắt chước, đến bây giờ tôi cũng không biết chính mình là một hạng người gì. Ngay cả tên cũng là học chị ấy. Càng nói càng thất bại. Lệ Hoa nghe không hiểu sao cả. Nhậm Y Nùng họ Nhậm, làm sao cùng cô ấy học đạo lý. Nhưng không nghĩ ra cũng sẽ không suy nghĩ. Đem Tôi như kéo lên. Cậu còn không có hòa giải cùng Lộ Diệt Cảnh là vì sao? Cứ như vậy đi, cậu đừng khuyên tớ. Để cho tớ hưởng thụ vui vẻ được người khác theo đuổi. Cậu thật đúng là đứa nhỏ. Lệ Hoa cùng Tôi như đi ra ngoài ăn cơm. Tôi như người này rất so đo, chắc lúc đó không đề cập tới chuyện của Lộ Diệt Cảnh, lại nghe cách nói chuyện của Lệ Hoa cùng Lộ Thiếu Hành. Tôi như vừa ăn vừa khen vẫn là thức ăn Yên Xuyên ngon. Đi ra ngoài một chuyến cuối cùng lại gầy đi 4-5 cân, trở về ông nội đau lòng đến chết. Vậy cậu có thể không ngừng ăn, không ai ngăn cản cậu. Lệ Hoa không có tức giận mở miệng. Cậu ăn ít như vậy, Tôi như cười đến ám muộn. Không có đi, ngay là cái kia sẽ ảnh hưởng đến thèm ăn. Không có khả năng, Lệ Hoa trực tiếp phủ định. Cái kia vừa mới tới không có khả năng kia. Khẳng định như vậy. Ừm, tin tức của Lộ Thiếu Hành không ít. Cậu không lo lắng anh ta bên ngoài vụng trộm đã đồng loại động vật này?